Thần chiến, chương 47, các bước chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Cảnh nhớ ban đầu chỉ có 18 đội trưởng của nội vệ, không ngờ hiện giờ có tới 50 người có mặt ở đây, lại thêm 50 đội trưởng thuộc ngoại vệ, tổng cộng vừa đúng 100 người, lại thêm một số người thuộc các bộ phận khác như Trần Khải, Trần Quân, toàn bộ người trong căn phòng lên tới gần 300 người. Lúc nãy Cảnh cũng đã thấy lão quản gia Trần Quân, ông đứng ngay sau cha cậu, ông chỉ khẽ gật đầu, mắt không giấu được sự vui mừng khi thấy Trần Cảnh quay về an toàn. Toàn bộ người có mặt ở đây, trừ 3 người là hiền nhân và 30 người hóa thần cảnh. Chính là đội trưởng của 30 đội ngoại vệ, thì tất cả những người còn lại đều là dung thần cảnh, một lực lượng vô cùng khủng khiếp. Tất nhiên không tính đến ngự nhân sư cấp 10 là Trần Cảnh. Chính giữa căn phòng, một cái sa bàn hình tròn đường kính chừng 6 mét cùng loại với cái mà Trần Cảnh đã thấy trước đây, tuy kích thước to hơn nhiều. Lúc này trong sa bàn đang có rất nhiều điểm sáng lấp lóe, 4 vị đội trưởng nội vệ đờ nác không ngừng thêm các ký hiệu của các thế lực lên sa bàn. Đánh dấu đến đâu liền giải thích tình hình ở vị trí đó. Do tình hình yêu thú quy mô lớn tấn công, việc thu thập ngọc giản gặp nhiều khó khăn, hiện giờ đang sử dụng là số ngọc giản tồn trữ từ trước. Theo báo cáo, khu vực ngoại vi tổng cộng gia tộc tìm ra 304 kiến trúc, trong đó 298 kiến trúc nhỏ, 5 kiến trúc cỡ và 1 kiến trúc cỡ lớn. Số ngọc giản thu được tổng cộng 1.288 viên. Khu nội vi di tích tổng cộng phá giải được 12 trận pháp bảo hộ, tìm ra 12 tòa cung điện. Thu được 1.200 ngọc giản, tổng cộng 2 khu thu được 2.488 viên. Sử dụng để phá giải trận pháp tốn 960 viên, còn lại 1.528 viên. Tính trung bình có thể phá giải thêm 19 cung điện nữa. Trần Cảnh suy nghĩ kiến trúc cỡ vừa có lẽ là những tòa vương phủ, giống như cái cậu tìm được, còn kiến trúc cỡ lớn có lẽ là cơ quan nào đó của triều đình. Nhưng cậu quan tâm chính là trong mấy tòa kiến trúc đó có thu được thêm. Khóa thời không, nào hay không, tiếp sau lại thống kê ra những thu hoạch khác. Số lượng rất khả quan, nhiều nhất là các công pháp, thuật pháp và các loại ghi chép. Tuy nhiên do điều kiện ở các kiến trúc này không thể tốt như trong khu dược viên nên đa phần ngọc giản ghi chép đều bị tàn phá hoặc hư hỏng, chỉ một số ít còn nguyên vẹn. Thu hoạch khác có thể tính đến là các loại thảo dược, các loại lông, da, vảy của yêu thú. Cơ bản thu hoạch có thể bù đắp lại tiêu hao. Tuy nhiên một điều không thuận lợi đó là những thông tin ghi chép về bản thân di tích lại khá ít ỏi. Về cơ bản mọi thế lực đều xác nhận đây là kinh thành ở thời kỳ cổ đại, nhưng tại sao lại chọn xây dựng ở đây? Các tòa tháp ở mỗi kiến trúc được xây dựng để làm gì? Và tại sao mọi người lại rời bỏ chỗ này? Còn rất nhiều câu hỏi khác nữa làm cho khu vực này ngày càng trở lên kỳ bí. Hơn nữa khu vực hoàng thành cũng còn quá nhiều khu vực chưa thể phá giải. Gần như tất cả các thế lực hiện giờ chỉ mới phá giải được các trận pháp của những cung điện phòng ngoài, ở bên trong có gì, còn bao nhiêu cung điện đều là những câu hỏi chưa có đáp án. Hơn nữa càng tiến vào trong, các trận pháp càng phức tạp và nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ban đầu chỉ có các trận pháp phòng ngự, sau đó là các trận pháp mê hoặc, hiện giờ đã xuất hiện cả trận pháp có tính công kích. Gia tộc họ Trần có tổng cộng 17 trận pháp sư, đều là những người am hiểu về trận pháp, thời điểm đầu họ phá giải rất thuận lợi, gần như chỉ một ngày là đã làm xong. Nhưng hiện giờ phải mất 4, 5 ngày mới có thể miễn cưỡng phá giải, hơn nữa còn phải có sự trợ giúp của cả 3 vị hiền nhân mới không xảy ra thương vong. Hơn nữa số ngọc giản cần thiết cũng đang không ngừng tăng cao, còn không biết khi nào mới có thể đến vị trí trung tâm. Chính vì vậy mới có cuộc họp hôm nay, mọi người đều muốn đưa ra một phương án cụ thể để hành động. Nhìn trên sa bàn, Trần Cảnh có thể thấy hiện giờ 5 thế lực đang đi theo 5 phương hướng khác nhau, mạnh ai người ấy làm chứ không hợp nhất. Khu vực cũng đã được chia cắt rõ ràng. Lúc này, đại trưởng lão vẫn đang trầm ngâm liền lên tiếng. Các vị, ta muốn nói rõ một điều. Sự khó khăn của việc phá giải các trận pháp đang ngày càng tăng, đã có chút quá sức đối với các vị trận pháp sư của ta. Hơn nữa từ những thông tin tìm hiểu được, các thế lực khác cũng đều gặp tình trạng tương tự. Cùng với việc dị động của yêu thú, ta có cảm giác bất an, hơn nữa cảm giác đó ngày càng mạnh mẽ. Nhất là việc liên tiếp xuất hiện yêu thú tu vi trên 3.000 năm, thậm chí là thú vương tu vi 4.000 năm. Bên dưới vang lên những tiếng bình luận khe khẽ, thực ra điều mà đại trưởng lão nói là cảm nhận của mọi người ở đây. Càng tiến vào trong thì không khí đè nén, bất an càng lan truyền mạnh. Hiện giờ đến cả những hiền nhân đứng đầu cũng bắt đầu có cảm giác đó, đây là một tín hiệu nguy hiểm. Nhất là 2 ngày trước bên ngoài không ngờ xuất hiện 6 con yêu thú tu vi trên 3.500 năm, cũng tức là cấp thú vương, tương đương với cảnh giới hiền nhân của nhân loại. Cùng với gần ngàn đầu yêu thú đủ chủng loại, khiến cho bức tường đất suýt chút nữa bị chọc thủng. May mắn có trận pháp phòng ngự kéo dài được thời gian để thông báo cho các vị hiền nhân ở bên trong ứng cứu. Mặc dù đánh lui được chúng nhưng không ngờ hơn chục vị hiền nhân lại không thể giữ lại được một con yêu thú cấp thú vương nào. Trần Cảnh lúc này mới hiểu những hố lớn ở bên ngoài tường đất từ đâu mà có. May mắn đoàn của cậu không tới đúng lúc lũ yêu thú tấn công, nếu không e là toàn quân bị diệt. Chính sự xuất hiện của thú vương khiến việc phá giải bên trong pha ỉ tạm ngừng, các thế lực cần bàn bạc lại một lần. Chính là vào ngày mai, năm đại thế lực sẽ thống nhất lại hành động, nếu còn tiếp tục chia rẽ thì đến việc an toàn cho bản thân cũng khó chứ đừng nói đến việc kiếm trác. Nhắc đến thú vương khiến cậu nhớ đến con thủy mãng thước kia, nếu nó đột phá thành công cũng chính là đạt đến đẳng cấp thú vương. Mà trong cái di tích này không biết còn ẩn giấu bao nhiêu con quái như vậy nữa. 6 con thú vương xuất hiện mấy ngày trước e không phải là số lượng cuối cùng. Thú vương có điều kiện tiên thiên tốt hơn nhân loại. Một con thú vương có thể dễ dàng đánh tay đôi với 2 vị hiện nhân của nhân loại. Bọn này da dày thịt béo, đạo pháp thiên phú thậm chí không chỉ có một cái, hơn nửa bản thân cơ thể chúng đã là một thứ vũ khí nguy hiểm rồi. Đấu tay đôi một hiền nhân không có chút lợi thế nào so với thú vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà điều khiến mọi người bất an hơn nã, thú vương vốn có tính cao ngạo rất lớn, thông thường mỗi con thú vương đều có lãnh địa riêng, không cho phép sự xâm phạm. Đừng nói 6 con cùng xuất hiện một chỗ, dù chỉ 2 con thấy nhau cũng lao vào đấu sống chết rồi. Nhưng tình hình hiện giờ, không ngờ 6 đầu thú vương không những không đấu sống chết mà còn kết đoàn với nhau, chứng tỏ có sự khống chế đối với chúng. Mà có thể khống chế 6 đầu thú vương, rốt cuộc đó là tồn tại như thế nào? Có 2 khả năng xảy ra, một là có người khống chế chúng, 2 là có một con thú vương mạnh áp đảo so với cả 6 con. Trường hợp đầu tương đối khó tin, bởi lẽ muốn khống chế 6 đầu yêu thú thì thực lực người đó phải cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất phải mạnh hơn cha cậu vài lần, thậm chí vài chục lần. Mỗi con yêu thú đạt đến cấp thú vương, linh trí đã không thua người thường, hơn nã tính tình càng bạo ngược hung hãn hơn con người nhiều lần. Có thể đánh chúng, giết chúng nhưng muốn thần phục chúng nó thì đúng là khó ngang lên trời. Điều thứ 2 tốt hơn một chút nhưng chỉ là so với cái đầu mà thôi. Đó là tồn tại một con yêu thú khủng bố tu vi ít nhất phải gần 5.000 năm, cũng tức là đã tiếp cận linh thú rồi. Nếu quả thực có một tồn tại như vậy e là chỉ có những người như Trần Thừa cha cậu mới có thể chống lại. Cha Trần Cảnh đã là cao thủ đẳng cấp liên, dù không rõ ông đang là mấy liên nhưng có thể khẳng định đứng trong 3 vị trí đầu của toàn bộ người ở khu di tích hiện giờ. Nhưng dù là tam liên đi chăng nã, muốn đánh bại một con yêu thú tiếp cận linh thú cũng là điều khó khăn. Thú vương cũng chia đẳng cấp tương tự như hiền nhân của con người vậy. Tu vi từ 3.500 năm đến 3.800 năm tương đương với cảnh giới căn của hiền nhân gọi là huyền, từ 3.800 đến 4.600 năm tương đương với cảnh giới diệp gọi hoàng, từ 4.600 đến 4.999 năm tương đương với liên gọi là nguyên. Vượt mốc 5.000 năm chính là linh thú. Nếu một con yêu thú từ 4.600 năm tu vi trở xuống trần thà có thể đánh bại dễ dàng, nhưng nếu con yêu thú có tu vi 4.700 năm thì đã có chút khó khăn rồi. Nếu nó lại đạt đến 4.800 năm thì e là Trần Thừa cũng chỉ đánh được ngang tay. Đấy là tính trường hợp Trần Thừa đã đạt đến tam liên, còn con yêu thú ngói chỉ tương đương nhị liên thôi đó. Còn trường hợp xấu nhất là con thú vương có tu vị trên 4.900 năm, lúc này phải ít nhất 3 hiền nhân tam liên cảnh mới có khả năng đánh bại nó. Nhưng hiền nhân tam liên cảnh đó, không phải thứ rau cỏ mà vơ một cái là được cả nắm. Theo thông tin mà gia tộc họ Trần nắm được hiện nay có tất cả 22 vị hiền nhân ở trong khu di tích này. Tứ đại gia tộc và hoàng thất mỗi thế lực có 4 người, 2 người còn lại là đại diện cho các thế khác. Trong đó, 4 người đang ở 4 khu vực lối vào, trong khu vực nội vi này có 18 vị. Tứ đại gia tộc mỗi tộc 3 người, hoàng thất có 4 người, còn lại là 2 vị của các thế lực khác. Trong đó tam liên cảnh chỉ có 3 người, một là Trần Thừa, một vị là tộc trưởng họ Nguyễn. Nguyễn Kim, vị còn lại chính là một vị vương gia của hoàng thất. Lê Nam, tộc trưởng họ Trịnh, Trịnh Kiểm và tộc trưởng họ Lý Huẩn đều là nhị liên, ngoài ra còn có một vị nhị liên nữa, mọi người thường gọi là Vạn Pháp Đại Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại có 8 người cấp diệp, 4 người cấp căn. Lực lượng nhìn thì có vẻ là hùng hậu nhưng xét đến tình hình 2 ngày trước thì thực không thể khiến mọi người yên tâm. Cách chương.